Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, lĩnh chủ, chương 508, lĩnh chủ được rồi, bần đạo muốn hộc máu, ngày hôm qua ngủ, sau đó đã khuya mới rời giường, lần đầu tiên 10 giờ tối nửa rời giường, sớm biết rằng liền một hơi ngủ đến sáng sớm hôm nay 6 giờ. Nếu như là trước Jessica dẫn đội thời điểm, đều sẽ tận lực lựa chọn tránh đi trùng tộc, lựa chọn dễ dàng phòng ngự địa phương đi, mà không phải giống vệ tiểu bắc như vậy lăng đầu lăng não liền thẳng đi tới. Nhưng thật ra Jessica nói một câu công đạo nói, đại gia đừng nén giận, có ở trên trời lĩnh chủ, vùng này là không thể nào đi vòng qua, đại gia chuẩn bị phòng ngự công kích, nghe được Jessica mệnh lệnh. Bọc thép bọn lính tuy nói tiếng oán than dậy đất, nhưng cắm rễ tại trong huyết mạch phục tùng ý thức hãy để cho bọn họ nhanh chóng hợp thành chiến. Đấu đội hình, có vệ tiểu bắc cũng là khẽ lắc đầu một cái, theo sau ôm đồm ra đại thương, kéo lại ở sau người, mũi thương đâm trên mặt đất, liền hướng này một ít khiêu trùng thẳng vọt tới. Đừng đi, Jessica gần tới kịp kêu hô một tiếng. Vệ tiểu bắc cũng đã đại thương đẩy ra, hướng sông lên phía trước nhất hai đầu khiêu trùng quét qua. Trái ngược nhau tại phổ thông nhân loại mà nói, đây khiêu trùng tuy nói hình thể muốn thấp hơn rất nhiều. Nhưng nói như thế nào cũng cường tráng hơn một ít, nhưng chúng nó tại vệ tiểu bắc một phát súng quét ngang phía dưới. Ngay cả kêu to đều không làm đến cấp bách phát ra một tiếng liền bay ra ngoài. Mà đang bay ra đi song song đã là hơn phân nửa xương cốt gãy. Cùng cây thương tiếp xúc chỗ bị lấy ra được sắp gãy. Liền thương thế như vậy, khiêu trùng chắc chắn phải chết. Đương nhiên, nếu này mẫu xào ở ngay gần lời nói, có thể còn có một chút cứu giúp khả năng. Nhưng phía sau cũng là không có khả năng. Muốn chết sao, cái kia bọc thép binh lính nhìn thấy vệ tiểu bắc tiến lên. Không khỏi trong lòng không hiểu có chút sảng khoái, nhưng không mấy giây, cái này bọc thép binh lính giấu ở mặt giáp mặt sau miệng liền dương được không thể chọn. Này một ít gần người sẽ trở nên hung mãnh vô cùng khiêu trùng. Tại vệ tiểu bắc trước mặt hoàn toàn liền trở thành đợi làm thịt dê con. Vệ tiểu bắc gần giống như nện người bù nhìn giống nhau. Mỗi rút ra một phát súng. Liền đem hai đầu hoặc là ba đầu khiêu trùng lấy ra phi ra ngoài. Mà bị lấy ra phi ra ngoài khiêu trùng, rơi xuống đất hơi hơi co rút vài cái liền yết khí liễu. Phía trước phía sau không đến 5 phút thời gian, ước chừng hơn 30 đầu khiêu trùng đều nằm ở trên mặt đất. Thậm chí còn đem cuối cùng một đầu khiêu trùng đánh chết chi hậu. Vệ tiểu bắc một trận chạy trốn, đến cực hạn thời gian. Hai chân mạnh mẽ dẫm một cái nơi đó, thoáng qua ở giữa liền vọt lên hơn 20 mét, theo sau trong tay đại thương liền hóa thành giáo hướng đầu kia hạ xuống 200 mét phụ cận lĩnh chủ. Vứt S đi qua, không có khả năng, nhân làm sao có thể đem vũ khí vứt S đến cao như vậy địa phương đi. Cũng không phải cao tư súng trường phát S ra tới viên đạn. Nhưng kết quả lại làm cho toàn bộ không tin bọc thép bộ binh há hốc miệng ra. Kia cái đại thương trong nháy mắt liền xuyên thấu lĩnh chủ túi khí. Đem đầu lĩnh kia chủ đánh mới hạ xuống. Phải biết rằng, mặc dù là bọc thép bộ binh sử dụng cao tư súng trường đối lĩnh chủ ép đánh. Ít nhất cũng phải ép thượng hơn 10 súng mới có thể đem đánh rơi. Tiếp cận người lãnh chúa này kết cấu thân thể cực kỳ nhẹ nhàng. Phía trong tràn ngập nhỏ bé túi khí, mặc dù là một ít viên đạn xuyên qua, lập tức liền sẽ phân bố ra dính y chữa trị miệng vết thương. Sẽ không bay hơi rớt xuống, nhưng ở vệ tiểu bắc trước mặt, người lãnh chúa này liền thật sự đã biến thành một cái nhiệt khí cầu. Một đâm liền phá, đương nhiên, bọn họ cũng không biết, vệ tiểu bắc cái này đại thương cũng không phải bình thường đại thương. Chỉ là bên trên mang vào ăn mòn hiệu quả cũng đủ để cho người lãnh chúa này uống một bao dược. Nhìn thấy đánh rơi lĩnh chủ, vệ tiểu bắc lập tức trong lòng vừa động, đem đại thương thu lại rồi. Tiếp tục tiến lên, vệ tiểu bắc lập tức hướng phía sau tiếp đón một tiếng. liền xoay người tiếp tục đi ở phía trước nhất. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc dường như đã biến thành đây nhánh phân đội đội trưởng. Mặc dù là Jessica hình như cũng chấp nhận loại này quyền lãnh đạo lực thượng chuyển hoán. Chi hậu hành trình bên trong, cảnh ngộ trùng tộc số lần cũng không ít, nhưng mỗi lần số lượng cũng không nhiều. Lâu thì chừng 20 đầu khiêu trùng, 1-2 đầu thứ xà, chậm thì 3-4 đầu khiêu trùng. Đột nhiên từ bên cạnh địa lý nhảy ra, như vậy quy mô trùng tộc hoàn toàn chính là cho Jessica phân đội tăng thêm chiến tích. Nơi này cần nói rõ riêng một câu, này một ít chiến sĩ thiết giáp tính toán chiến tích phương thức chính là đánh chết địch nhân. Mà cứu hộ binh còn lại là dùng một cái công thức đến tính toán cứu hộ hiệu suất cùng với tổng sản lượng. Về phần Jessica thiếu úy tự nhiên là xuất lĩnh phân đội hoàn thành nhiệm vụ thành công số lần. Vì thế, Jessica thiếu úy trên mặt có chút lo lắng. Vì nói lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoàn thành rồi nhiệm vụ, nhưng phân đội tổn thất quá lớn, trở lại căn cứ sau khi, chiến tích đánh giá cũng sẽ không quá cao. Thế cho nên Jessica quân hàm tăng lên chỉ sợ vừa muốn mất một trận trong đó. Đương nhiên, tại đây dạng ác liệt tình huống phía dưới, có thể sống mệnh trở lại căn cứ coi như là thiên đại may mắn. Về phần càng nhiều chuyện hơn cũng không cần đòi hỏi, Vệ Tiểu Bắc ngược chưa từng đi để ý nhiều Jessica sầu lo. Đối với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được kia 6 cái mất tích giả. Nhìn xem có thể hay không từ giữa tìm được giải quyết những quái vật này tiến vào hiện thực vấn đề. Muốn nói liền hiện tại trạng thái mà nói, tiến vào hiện thực quái vật cũng chỉ có khiêu trùng cùng với thứ xà. Tuy nói đối với người bình thường uy hiếp rất lớn, nhưng quốc dân đội cảnh vệ thêm sức lực vẫn có thể đưa chúng nó tiêu diệt. Nhưng đẳng cấp cao hơn trùng tộc tiến vào hiện thực, vậy làm phiền liền lớn, thí như rồng bay, ẩn núp giả, lôi thú vân, những quái vật này sinh vật đẳng cấp chỉ sợ cũng tại ba tinh đã ngoài. Nếu chúng nó tiến vào hiện thực lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có vận dụng quốc phòng quân mới có thể đối trả cho chúng nó. Mà địa phương quốc dân đội cảnh vệ tại đây chút cường đại quái vật trước mặt hoàn toàn chính là bị hành hạ đến chết đối tượng, cố nhiên Vệ Tiểu Bắc có thể không sợ những quái vật này. Nhưng Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không muốn những quái vật này đem bình tĩnh hiện thực huyên cùng mạt. Nhật hàng lâm giống nhau. Nói vậy, chính mình yên lặng sinh hoạt sẽ bị quấy nhiễu rối tinh rối mù. Quá mức trí tại thân nhân của mình, bằng hữu cũng có thể bị bất ngờ. Dừng lại, đại gia chú ý ẩn nấp, đằng trước có chiến đấu. Ta đi xe monster, đi tuốt ở đằng trước Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ nhận thấy được một ít chiến đấu. Thanh âm truyền đến, lập tức liền phất tay dừng lại mọi người đi tới. Một thân một mình kề sát đất mặt bay về phía trước tốc bò sát đi qua. Thấy như vậy một màn, cái kia đối Vệ Tiểu Bắc không quá thích bọc thép bộ binh nhịn không được lại phun ra một câu táo. Người này hay là ẩn núp giả biến đi. Câm miệng, X6, nghe được đây bọc thép bộ binh nhổ nước bọt, mọi người bao gồm Jessica đều quay đầu nhìn về hắn giống lên. Đến lúc này, tất cả mọi người biết mình sinh tồn hy vọng ngay tại Vệ Tiểu Bắc trên người. Tự nhiên không cho phép cái này thứ đầu đem song phương ở giữa quan hệ cho muốn làm đập phá. Thậm chí còn Jessica lạnh lùng nói, binh nhì Vernon, nếu ngươi còn tiếp tục như vậy lời nói, trở lại căn cứ giam lại bế 15 ngày. Nghe đến đó, bọc thép bộ binh Vernon không khỏi sắc mặt trắng nhợt, không hề nghi ngờ. Jessica trong miệng giam lại bế chỉ sợ sẽ không giống hiện thực trong quân đội như vậy gần chính là quan ở một cái tiểu hắc ốc bên trong, mới vừa rồi sẽ làm đây Vernon cảm giác như vậy sợ hãi. Theo thứ đầu câm miệng, mọi người đều tự tìm một cái tương đối thấp lõm địa phương lẩn trốn đi. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này đã ẩn núp đến đằng trước chiến trường bên cạnh chỗ. Lặng yên đem cảm ứng thăm dò lan truyền ra đi, đem hơn một nửa cái chiến trường bao phủ lại. Không thể không nói, tại Vệ Tiểu Bắc đạt được bác văn cường thức năng lực này chi hậu. bởi vì thời gian dài nhắm mắt, cần thường xuyên vận dụng cảm ứng thăm dò năng lực này, khiến cho năng lực này ẩn ẩn có một chút đột phá dấu hiệu. Không nói những cái khác, liền phạm vi cảm ứng mà nói, đã từ lúc ban đầu 400 mét, mở rộng cho tới bây giờ 450 mét, cái này tăng trưởng tốc độ so với điện từ trường vẫn còn có chút chênh lệch. Vệ Tiểu Bắc hiện tại điện từ trường đã có thể mở rộng đến lấy chính mình làm trung tâm. Bán kính 20 mét hình tròn trong phạm vi, nói cách khác so với trước kia 1-6 thước, tăng lên 25%. Đương nhiên, điện từ trường tuyệt đối phạm vi góc cảm ứng siêu tắc hay là nhỏ rất nhiều. Cho nên Vệ Tiểu Bắc tuy nói thời gian dài bảo trì điện từ trường phóng thích, nhưng quan sát tình huống ngoại giới hay là lấy cảm ứng siêu tắc làm chủ. Tại Vệ Tiểu Bắc cảm ứng dưới sự tìm kiếm, trên chiến trường đang đứng ở kịch liệt chém giết quái vật nhất hiện ra tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc, trong đó một phương chính là trùng tộc, ước chừng hơn 100 đầu khiêu trùng, 3 đầu thứ xà, còn bên kia còn lại là Vệ Tiểu Bắc chưa từng thấy qua một loại hình người quái vật. Số lượng có 7 con, chúng nó chỉnh thể chụp vào một thân hộ giáp bên trong, cao tiếp cận 3 thước, phần chân hộ giáp mở rộng chi nhánh, hình thành hai cái chân răng, các đốt ngón tay chỗ hộ giáp hậu trọng lồi ra, đầu vai có hướng ra phía ngoài kéo dài miếng lót vai. Ẩn ẩn tàn mát ra lục sắc u quang, hai tay trên cổ tay còn lại là phân biệt kéo dài ra màu lam nhạt thủy tinh hình dạng cổ tay đao. Mặc kệ từ hình thể hay là tạo hình mà nói, những người này hình quái vật góc nhân tộc chiến sĩ thiết giáp càng như là nhân hình kỳ giáp. Những người này hình quái vật so với này một ít khiêu trùng, thứ xà phải cường đại hơn một chút, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn cảm nhận được những người này hình quái vật bên ngoài cơ thể bao trùm một tầng vô hình trường lực, loại này trường lực có thể làm cho chúng nó chống đỡ này một ít khiêu trùng, thứ xà công kích. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc chứng kiến những người này hình quái vật thời điểm, trong lòng ẩn ẩn đã có một chút suy đoán. Nhưng vì xác định thân này phân, Vệ Tiểu Bắc hay là mở hai mắt ra, khởi động bác văn cường thức, tên, cuồng nhiệt giả chủng tộc, tinh tộc, tự xưng thần tộc, giới tính, vô tuổi, không một tuổi sinh vật đẳng cấp, hai tinh tinh anh giới thiệu, cuồng nhiệt giả thuộc về tinh tộc đế quốc nồng cốt lực lượng vũ trang một trong. Chúng nó chính mình cuồng nhiệt tín ngưỡng. Thề không tiếc sinh mệnh của mình giữ gìn đế quốc tôn nghiêm ni thông qua Khala thủy tinh. Chúng nó trời sinh chính mình cường đại chiến đấu kỹ năng. Chúng nó mặc hộ giáp có thể làm cho này bên ngoài cơ thể hình thành một tầng vô hình trường lực hộ thuẫn, nhưng điều này cần chúng nó tinh thần lực chống đỡ. Tại chúng nó cẳng tay trang bị lợi dụng tinh thần lực khu động năng lượng cổ tay đao. Cường đại như vậy vũ khí có thể làm cho chúng nó dễ dàng xé rách bất cứ sinh vật nào cùng hộ giáp. Thuộc tính, lực lượng, 5 nhanh nhẹn, 5 thể chất, 5 trí lực, 2 không cảm giác, 2 một mị lực, 7 kỹ năng, cổ tay đao sử dụng, gần người kỹ xảo chiến đấu năng lực đặc thù, tinh thần lực tu luyện, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô, không thể không nói. Liền những thứ này cuồng nhiệt giả bản thể mà nói, sức chiến đấu là rất yếu, nhưng ở mặc vào hộ giáp chi hậu, những thứ này tinh tộc cuồng nhiệt giả cận chiến lực sát thương lập tức bạo tăng. Cường đại tinh thần lực thông qua thân này thượng đặc thù hộ giáp chuyển hóa thành trường lực hộ thuẫn cùng năng lượng cổ tay đao, cho chúng nó cung cấp cường đại lực phòng ngự cùng lực công kích. Chưa xong còn tiếp. Khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ đạo trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường gần tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc sân phơi. Cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.